Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 622. Từ 620 chương nếu có nếu như, Vu Thần, so với Phượng U và Dã Vũ hai người kia tàn ngược điên cuồng thức chiến đấu. Hoàng Cửu Thiên bên này quả thực có thể dùng thiên đường để hình dung. Nhìn Hoàng Cửu Thiên chỉ là xuất thủ đem sở hữu công kích người của hắn đập vựng. Kia sạch sẽ nhanh nhẹn như đập dưa hấu bình thường động tác thấy Quý Quân Nguyệt khóe mắt rút trừ. Này Hoàng Cửu Thiên có thể hảo hảo sống đến bây giờ. Chẳng lẽ liền ứng câu nói kia, ngốc nhân có ngốc phúc. Quý Quân Nguyệt nghiền ngẫm lại dẫn ba phần diễu cợt hòa cảm thán nhìn phía xa Hoàng Cửu Thiên. Nói thật, lấy sinh trưởng hoàn cảnh hòa tính cách, đối Hoàng Cửu Thiên như vậy trách trời thương dân lạn người tốt. Hảo đến người khác bà đao gác ở trên cổ hắn, chiếm lĩnh hắn có thể có được tất cả, hắn đâu không nỡ hạ sát thủ nhân, nàng là ghét, người như vậy ngốc làm cho người ta giận kỳ bất tranh. Thậm chí làm cho nàng nhịn không được muốn giúp hắn một phen. Sớm thoát ly này tranh quyền đoạt lợi thế giới, thế nhưng Quý Quân Nguyệt lại không thể không bội phục, một người có thể làm được xá đi mình thành tựu tập thể. Chẳng sợ bị lừa bị hại đô ôm một viên lòng từ bi chàng. Vĩnh viễn sẽ không tràn ngập thù hận, dù cho bị giết toàn ra chỉ muốn đối phương hối cải cũng có thể không cho truy cứu. Như vậy vô tư đại yêu, thực sự làm cho người ta cười chế nhạo đồng thời không thể không từ đáy lòng kính phục. Có thể làm được như vậy, thực sự còn có thể dùng người để hình dung sao? Phàm là người cũng có thất tình lục dục. Cũng có ý nghĩ cá nhân, mặc kệ này ý nghĩ cá nhân là đúng nhân còn là đối sự cũng hoặc là đối mỗ cái vật thể. Nhưng Hoàng Cửu Thiên không có, trong lòng hắn không có ý nghĩ cá nhân, có chỉ là đại yêu, có thể bao dung thế gian tất cả duy chỉ có đã quên tự thân đại yêu. Người như vậy là nàng người như vậy sở bài xích, nhưng cũng không thể không nói. Hoàng Cửu Thiên người như vậy là một loại kỳ tích, mà loại này kỳ tích. Từ một phương diện khác đến nói, nàng cũng thì nguyện ý nhìn thấy, Tần Lan Tuyết cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, thế gian vô kỳ bất hữu, thế giới này quá lớn. Lớn đến thế nhân vô pháp tưởng tượng, như vậy tồn tại càng nhiều thế nhân vô pháp tưởng tượng gì đó cũng chẳng có gì lạ. Mộ Dung Hưu Mỹ theo Quý Quân Nguyệt tầm mắt nhìn sang. Thấy cái kia chạy ở khói thuốc súng đẫm máu chung lại chỉ lo thân mình thanh niên. Thần sắc nhàn nhạt, khóe môi lại vô ý thức ngoác ngoác, người như vậy ở như vậy thế giới là một ngoại tộc. Nhưng thế giới lớn như vậy, luôn luôn cần mấy ngoại tộc tới cho thế nhân suy nghĩ nghiên cứu cơ hội. Bằng không mênh mông mộc mộc sống chẳng phải là không thú vị, Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn về. Phía Mộ Dung Hưu Mỹ. Con ngươi sắp hơi tối ám, Mộ Dung Hưu Mỹ người như vậy nếu như biến mất thực sự đáng tiếc. Chỉ là, mỗi người cũng có lựa chọn của mình hòa qua lại, đối với nàng đến nói Mộ Dung Hưu Mỹ tồn tại thực sự rất tốt. Thậm chí hảo đến đủ để dẫn động thiên địa, đơn giản thay đổi thế giới quỹ tích, nhưng đối với chính hắn đến nói, chỉ sợ như hơi thở của hắn bàn, chỉ còn lại có kia phó chạy vỏ đi. Đương một người cái gì đô không quan tâm, cái gì theo đuổi cũng không có, thế giới to lớn, vào mắt, nhưng không cách nào vào tâm, như vậy sống hay chết, lại còn có cái gì khác nhau. Mộ Dung Hưu Mỹ hắn, hẳn là liên tịch mịch đô không cảm giác được đi. Lúc này Mộ Dung Hưu Mỹ đột nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Bốn mắt nhìn nhau thời gian. Cặp kia thần bí lục con ngươi dập dờn khởi nhợt nhạt trong vắt tiểu ý. Ngươi nhìn ta như vậy, sẽ làm ta nhịn không được ngủ ngươi. Muốn biết vạn năm, ta nhưng vẫn là cái đồng tử thân. Không có thể thường quá nam nữ hoan ái vị Quý Quân Nguyệt sửng sốt. Lập tức mí mắt hung hăng run rẩy, đờ đẫn thu về tầm mắt. Quả nhiên, Mộ Dung Hưu Mỹ chính là cái không tiết tháo. Ta không để ý thay ngươi tìm bách 80 cái nam nữ tùy ngươi ngoạn, Tần Lan Tuyết mâu quang. Nguy hiểm nhìn chằm chằm Mộ Dung Hưu Mỹ, bất quá thanh tuyệt dung nhan thượng lại không có quá mức rõ ràng âm u chi sắc. Hiển nhiên hắn cũng đã biết Mộ Dung Hưu Mỹ không tiết tháo bản tính. cùng hắn tích cực, cuối cùng khí đến chỉ có thể là chính mình. Mộ Dung Hưu Mỹ chậm rãi thu về tầm mắt nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Dòng chi tục phấn há có thể cùng Quý Quân Nguyệt so sánh với. Nếu như thế gian này có thể có nhân thay thế Quý Quân Nguyệt. Làm sao có thể thu ngươi này người điên biến thái, tâm ẩn ni, chỉ có độc nhất vô nhị. Mới là chân quý nhất tồn tại. Nếu nói là Mộ Dung Hưu Mỹ cả đời này dài đằng đẵng 5 tháng. Tối hối hận là ăn nghịch thiên mệnh quả. Như vậy tiếc nuối nhất là không có ở Tần Lan Tuyết trước gặp được Quý Quân Nguyệt. Mặc dù hắn đã mất đi yêu năng lực, nhưng hắn nghĩ, nếu như cái kia lưu lại người của hắn là Quý Quân Nguyệt như vậy một thú vị nữ tử. Có lẽ, hắn thực sự hội không nỡ. Quý Quân Nguyệt nói cái gì cũng không nói. Nàng biết Mộ Dung Hưu Mỹ thái độ đối với nàng căn bản không thể dùng người bình thường thất tình. Lục dục đến định nghĩa. Vì người này là Mộ Dung Hưu Mỹ, là không hội lão, sẽ không chết, đã trải qua vô số 5 tháng Mộ Dung Hưu Mỹ. Hắn đã không có bất luận cái gì cảm tình, tất cả thất tình lục dục sớm ở dài đằng đẵng 5 tháng chung bị tiêu ma hầu như không còn. Biến mất bạt vô âm tín, nhượng cả người hắn sinh tình cảm đô xuất hiện một mảnh trống rỗng hư vô chỗ trống. Nếu là có nếu như... Ai cũng không biết nếu như phát sinh hậu, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Mộ Dung Hưu Mỹ có phải thật vậy hay không có thể một lần nữa nhặt lên thất tình lục dục? Bởi vì thế gian không có nếu như vậy giả thiết ai cũng không biết, vận mệnh xử nhiên gì đó. Chỉ có thể mỗi người dọc theo chính mình quỹ tích tiếp tục đi trước. Ngày Quý Quân Nguyệt 3 người mạch suy nghĩ tung bay thời gian. Xa xa chiến trường Trung Thiên Nhất Kỳ nơi đi qua đều là một mảnh trí độc vô cùng thê thảm cảnh. Tượng, sở hữu thực lực không như người của hắn tất cả đều bị vừa đối mặt độc hài cốt không còn. Như vậy kỳ độc nhân, tưởng thật gọi người nghe tin đã sợ mất mật thấy chi sợ hãi. Sở hữu liên quân đến cuối cùng thậm chí trốn hắn đi. Căn bản không dám gần người, phàm là Thiên Nhất Kỳ đi qua địa phương. Không khỏi là kinh hoàng xung quanh mà chạy thân ảnh, đình dạ bên kia càng là sấm sét nhiều tiếng, chấn động thiên địa, phàm là hắn chỗ địa phương, hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành 2 rõ ràng thế giới. Một sấm sét nhiều tiếng mây đen rậm rạp, một khắp bầu trời gió cắt đẫm máu tùy ý, xa xa nhìn qua, hoàn toàn là một phân tán quần ma loạn vũ hơn cái chiến trường. Lục Vương Trung, nếu nói là bình thường nhất liền phi ca lạc bên này đừng thuộc. Nhưng cũng chính là bởi vì thái bình thường, mới hấp dẫn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chú ý. Đối ca lạc thân phận càng phát ra hoài nghi, ca lạc giết người tư thế hòa thủ pháp đô rất tốt đẹp. Thậm chí lộ ra một loại khó có thể nói cảm giác thần bí. Liền như hắn làm cho cảm giác bình thường. Đến nay đâu không người nào biết thân phận của hắn, nhưng cẩn thận quan sát Quý Quân Nguyệt liền phát hiện vấn đề chỗ. Ca lạc gặp được nhân đô giết, mà 4 phía liên quân cũng đều sẽ vì mạng sống hướng phía hắn vây đánh. Duy chỉ có thần vu điện nhân, rất xa tránh không nói, còn liền đứng ở ca lạc cách đó không xa địa phương. Nhìn như là bàng quan, nhưng kỳ thực nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Ca lạc và thần vu điện nhân vô hình chung tạo thành một loại song phương canh giữ hình thức. Ma tộc thế lực không ít, nhưng trong đó thần bí nhất hẳn là chính là thần vu điện đi. Quý Quân Nguyệt nhìn thần vu điện. Nhân như có điều suy nghĩ đảo, Tần Lan Tuyết dương mắt nhìn lướt qua, trong mắt tựa có cái gì chợt lóe rồi biến mất, giữ kín như bưng nói. Ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo sở hữu thế lực bên ngoài thượng đều là cốc chủ hoặc là vương. Trưởng khống, sau lưng hoặc là thực sự trưởng quản thực quyền, hoặc là chính là bị trưởng lão hội giá không, hoặc là tượng nhân vương cốc đảng như vậy có một cái lão yêu quái. Duy chỉ có thần vu điện bất đồng, Quý Quân Nguyệt chắc con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Đáy mắt hiện lên một tia nghi vấn, Tần Lan Tuyết chậm rãi câu môi cười, thần vu điện đối ngoại vẫn rất thấp điều. Điệu thấp đến thường xuyên làm cho người ta quên bọn họ tồn tại. Nhưng cũng không có người dám chủ động trêu chọc bọn hắn. Bởi vì phàm là chủ động khiêu khích, cuối cùng Đô Hội biến mất Bạt Vô Âm Tín. Cho dù là Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo thế lực cũng đều thảo không đến hảo, sở hữu về thần. Vụ điện tư liệu rất ít, người ngoài chỉ nói cũng không nhiều. Ta cũng là dùng linh cổ đi dò xét một phen mới phát hiện. Thần Vu Điện chân chính có ngôn ngữ quyền không phải Thần Vu Điện điện chủ, cũng không phải trưởng lão hội, mà là vẫn giấu kín ở phía sau màn Vu Thần, Vu Thần. Quý quân Nguyệt Tha có hứng thú câu môi cười, xem ra này Thần Vu Điện còn thật biết điều. Trước dị binh đoàn dùng hết các loại phương pháp tra xét sở hữu thế lực bí mật, đều không có thể tra được Thần Vu Điện còn có cái Vu Thần. Tần Lan Tuyết nhìn về phía xa xa kia. Đạo giết người không thấy máu, đầy người thanh lệ hàn đẹp như trăng sáng tự ảnh, trong suốt trong tròng mắt có một chút suy nghĩ. Thần Vu Điện có Vu Thần tồn tại chỉ có Thần Vu trong điện bộ trưởng lão hội các đại trưởng lão, điện chủ cùng với thế gia gia chủ biết, những người còn lại cũng không biết. Bên ngoài tự nhiên cũng không theo biết được, này Vu Thần cực kỳ thần bí, không có ai biết hắn là cái gì niên kỳ, cũng không người nào biết hắn tướng mạo, nhưng hắn ở Thần Vu Điện địa vị là tuyệt đối, cơ hồ tới đem lời của hắn tôn làm thần lệnh tình hình, như vậy cúng bái. Chẳng lẽ này Vu Thần để cho bọn họ mọi người đi tìm chết? Những thứ ấy nhân cũng nguyện ý. Quý quân Nguyệt trêu tức cười cười, trong mắt chỗ sâu lại có một mặt sâu thẳm chi sắc. Tần Lan Tuyết gật gật đầu, đối, chỉ cần Vu Thần mở miệng nói một câu muốn sở hữu Thần Vu Điện nhân tính mạng, tất cả mọi người hội đem mệnh trước tiên đưa lên, bọn họ đối Vu Thần sùng kính hòa trung thành liền như nhân loại cần hô hấp như nhau. Bởi vì bọn họ đô là bị nguyền rủa nhân, nếu như không nghe theo Vu Thần mệnh lệnh, phàm là có một chút mưu đồ lòng bất chính, linh hồn liền sẽ phải chịu đóng băng đâm thống khổ, vĩnh viễn không được giải thoát.